Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Sớm an, bá thước đại nhân, ba, bát tiên sinh đứng dậy. Đánh giá Quân Nghiên, ngươi là cái rất giỏi nữ hài. Ta cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Quân Nghiên. Không dám nhận, bát tiên sinh tài hoa mới làm cho ta bội phục, khen tặng một trận. Chánh chủ khoan thai đến Chamonix Dracula tham gia Elizabeth Vương thất tổ chức yến hội. Còn uống lên không ít rượu, vốn muốn thủ tiêu hội nghị, ở Dracula nhất kiên trì nữa dưới, thuận lợi tiến hành, trở về thời điểm, hắn tuy rằng uống lên không ít rượu, khả ánh mắt như trước thanh minh. Hỏi xong, bát nói, bá thước đại nhân, có cái gì muốn hỏi sao? Khố kéo Đức Lôi đi đến Quân Nghiên bên người. Lại nhớ không rõ có này nhất hào nhân, cho đến khi nhìn đến Quân Nghiên màu trà đôi mắt, thế này mới nhớ tới không lâu tướng bên trong một cái sủng vật. Cũng là mang theo màu trà con ngươi, ngươi kêu Quân Nghiên. Bát kinh ngạc, Dracula bá tước rất ít nhớ được nữ hài nhóm tên, trừ bỏ vị này tên là Quân Nghiên tiểu thư. Xem ra, Quân Nghiên tựa hồ là chiếm được Dracula yêu ái. Quân Nghiên gật đầu, vì quân mặt giãn ra Quân Nghiên, không sai được. Chính là nàng, các ngươi đều đi xuống đi, hắn phất phất tay. Đám người đi rồi sao? Nhắm lại đôi mắt mình. Một ngày bôn ba lao lực, ngay cả là tinh lực tràn đầy Dracula cũng ăn không tiêu. Hơn nữa hắn đã gần 9 năm không có hút xử nữ huyết. Thân thể đã theo không kịp tư duy, Quân Nghiên đặt lên bờ vai của hắn. Đem Dracula phủ đến trên chỗ ngồi, tiên sinh, muốn hay không phủ ngài đi phòng nghỉ tạm hội. Không cần, làm cho ta chậm rãi phương thức đó là bắt lấy Quân Nghiên bả vai. Cúi người, ở nàng ngây người công phu, lộ ra của hắn răng nanh, bén nhọn răng nanh thứ xước ra phu, ở thân thể của nàng thượng lưu lại ấn ký. Thật sự là mỹ vị, trong ánh mắt hắn xen lẫn mê muội túy. Như là ở nhấm nháp một ly rượu đỏ, biểu cảm phá lệ mất hồn, Quân Nghiên còn không có cảm nhận được đau đớn tiến đến. Ẩm đát đát cảm giác liền quay chung quanh ở bản thân cổ thượng. Hắn lại liếm lại cắn, đùa nàng, giống như là đùa đồ chơi thông thường, cho đến khi hấp chừng huyết, hắn khôi phục tinh thần, ngẩng đầu, Quân Nghiên bị hắn độc nhất vô nhị khuôn mặt sợ ngây người. Nguyên lai có người có thể so sánh tinh thần, lưu tinh như hoa hồng, xinh đẹp như hoa đào, trên đời có vạn vật, cũng hình dung không ra của hắn sắc đẹp, màu bạc tóc dài long bên tai sau, có một đôi thuần ngân ánh mắt, một đôi màu bạc cánh, văn lộ rõ ràng có thể thấy được, Quân Nghiên điều tra hạ trong đầu tư liệu, hắn là tam đại ma cà rồng, bản thân đánh không lại, không chỉ có cường hãn thực lực. Còn có dây sát nữ nhân bề ngoài, phần này tình nghĩa thật đúng là chống đỡ không xong, của ta tiểu đáng thương, ngươi đang nghĩ cái gì đâu, hắn sao sao nàng giống như tơ lụa giống như mái tóc. Hững hờ nói, Quân Nghiên chớp chớp mắt, nai con dường như trong ánh mắt lộ ra thiếu nữ ngây thơ, bá thước đại nhân. Ta suy nghĩ, khi nào thì tài năng tới gần ánh trăng, của ta tiểu đáng thương. Không có cường hãn thực lực, ngươi căn bản là tới gần không xong ánh trăng, cho dù là ta đều không thể đụng chạm đến kia một chút ánh trăng. Ngươi hẳn là tưởng điểm thực tế gì đó, tỉ như khảo hạch có thể hay không thông qua. Của hắn mâu quang trung hàm chứa một tia trêu tức, nhẫn nại chờ Quân Nghiên tiếp tục nói tiếp. Hắn chính là vui xem nữ hài thất vọng đến tuyệt vọng ánh mắt. Lúc này làm cho hắn tự đáy lòng thỏa mãn. Nếu là trên thế giới người người bi thảm, như vậy hắn hội sợ ý tưởng bên trong muốn hạnh phúc nhiều. Bá thước đại nhân sẽ làm ta thông qua, liền như vậy khẳng định. Hắn tự tiếu phi tiếu xem nàng, bắt được nàng thịt đô đô tay nhỏ bé, ở không có chơi đã phía trước, người luyến tiếc rời đi ta. Hết chương.